Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, chương 833, không gian lỗ đen. Đáy biển sâu bên trong cửa hang có người lỗ đen. Mặt ngoài là một tầng vòng xoáy. Chung quanh chính là một vòng vầng sáng. Ly kỳ là, cái này lỗ đen giống như một tảng đá. Cũng không có bất kỳ hải thủy dưới vào bên trong. Cái này rất giống lỗ đen mặt ngoài có một tầng năng lượng. Có thể ngăn cản hải thủy dưới vào. Từ Khuyết bơi đi xuống. Đi tới cửa động bên cạnh. Trong giây lát, trong động khẩu chui ra một con mặc áo trắng nữ quỷ. Nàng mỏ nhọn răng nanh. Thần sắc phách lối. Hướng Từ Khuyết liền vọt tới. Cái này nữ quỷ có bạch y thực lực. Từ Khuyết không có trực tiếp diệt trừ nàng, mà là lợi dụng long khí, thoáng cái đưa nàng cầm cố lại. Chuyện này, đây là lực lượng gì? Nữ quỷ cảm nhận được Từ Khuyết cổ lực lượng này, thoáng cái bị dọa sợ đến vẻ mặt khẩn trương. Từ Khuyết không trả lời lời nói của nàng, mà là nhàn nhạt nói, ngươi là lai lịch gì? Nữ quỷ kêu muốn giãy giụa, nhưng là Từ Khuyết vận dụng long khí, trực tiếp một roi quang tới, đùng đùng, liên tục hai roi, rút ra nữ quỷ hồn phách thoáng cái bị đánh tan, bất quá rất nhanh lần nữa tụ lại, thần sắc kinh hoàng kêu thảm thiết, không muốn, không nên giết ta, thả thông minh một chút, ta tha cho ngươi một mạng, nếu không, ta đã bắt còn lại quỷ tới câu hỏi, về phần ngươi, cho ta hồn phi phách tán. Từ Khuyết thần sắc lạnh lùng nói, nữ quỷ thân thể run lên, nàng chỉ là một vâng mệnh thủ hộ ở chỗ này một cái quỷ thôi. Ở Từ Khuyết dưới uy hiếp, nàng sinh không nổi bất kỳ phản kháng chi tâm, vội vàng nói, ta nói, sau đó, nữ quỷ ở Từ Khuyết câu hỏi hạ, toàn bộ thoái thác, nguyên lai, trước dục ma tu luyện đưa đến minh giới phát sinh nổ mạnh. Mặc dù dục ma chạy trốn, nhưng là ở minh giới cùng nơi này bị tạc mở một con đường. Ngay từ đầu cái lối đi này rất nhỏ, rất hẹp, không có bao nhiêu quỷ vật phát hiện. Cho dù có vài quỷ vật phát hiện, cũng đều một mình thử tiến vào. Cho nên khác quỷ vật cũng không biết, chỉ là theo thời gian trôi qua, kẽ hở dần dần trở nên lớn. Biết cái này địa phương có thể xuyên việt đến thế giới khác nhân càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, toàn bộ minh giới đều biết, ở kẽ hở một đầu khác, có một cái thế giới khác. Cái thế giới này nhân phi thường yếu, không có bất kỳ linh lực, sẽ không tu luyện, nhưng là máu thịt, nhưng là phi thường mỹ vị. Nhất là những thứ này nhân hồn phách, đối với bọn họ quỷ vật mà nói, nhưng là vật đại bổ. Vì vậy, minh giới mấy cái thế lực lớn trong lúc nhất thời đều ngừng tranh đấu. Liên hợp lại, mấy người cao thủ liên hiệp lần nữa hướng về khe nứt phá công kích. Rốt cuộc, kẽ hở biến thành cái này lỗ đen lớn như vậy. Bắt đầu từ lúc đó, cái thế giới kia quỷ vật bắt đầu tới. Tàn sát thế giới, ta ở gặp ở nơi này quỷ thực lực cũng không cao. Đây là vì cái gì? Từ Khuyết có chút hiếu kỳ hỏi, đây là bởi vì kẽ hở còn không có phát triển đến rất lớn. Những thế lực kia cường đại các quỷ vương thể tích vô cùng khổng lồ. Năng lượng mạnh, nếu là tới, kẽ hở càng ngày sẽ càng lớn. Đến thời điểm, hai đầu không gian khả năng cũng sẽ tan vỡ. Cho nên quỷ vương những người lớn không dám lại mở rộng lỗ đen diện tích. Nữ quỷ chỉ lỗ đen. Tiếp tục nói, phía sau còn rất nhiều giống như ta quỷ chờ tiến vào nơi này. Những quỷ này đều là những thế lực này dòng chính. Bọn họ hút lấy cái thế giới này nhân hồn phách cùng tinh huyết sau đó. Sẽ trở về phục mệnh. Nghe nữ quỷ lời nói. Trong lòng Từ Khuyết sáng tỏ. Không trách hắn vừa mới thu thập. Cao nhất thực lực cũng chẳng qua là bạch y thực lực như vậy. Nguyên lai là bởi vì còn lại lợi hại quỷ vật không thể tới. Về phần trước dục ma cùng thối giữa chi nguyên, Từ Khuyết đoán chừng là bởi vì bọn hắn bản thân liền bị trọng thương, thực lực đại giảm, cho nên mới có thể đến nơi đây. Dục ma cùng thối giữa chi nguyên, ngươi biết không? Từ Khuyết hướng nữ quỷ hỏi. Ta đương nhiên biết, bọn họ lúc trước coi như là minh giới đỉnh phong chiến lực. Nhất là dục ma đại nhân, bị giết nhân chỉ cần câu nói đầu tiên đi, dù là cái kia quỷ khoảng cách lại xa, hắn chỉ cần một câu nguyền rủa lời nói, là có thể giết người ở vô hình. Nữ quỷ sùng bái tựa như nói, biết những thứ này, Từ Khuyết tâm niệm vừa động, trực tiếp đem dục ma thả ra. Thấy dục ma, nữ quỷ bị dọa sợ đến đặt mông nằm ở trong nước. Dục ma đại nhân, nữ quỷ kinh hoàng vạn trạng nói. Dục ma không lý tới cái này nữ quỷ. Đối với nàng vừa mới nói chuyện, hắn đều đã biết. Cung kính nói, Từ Khuyết, ngươi là muốn, ta chuẩn bị đi qua. Ngươi đối nơi đó thục một chút, dẫn đường đi. Từ Khuyết nói, bất quá ta dù sao nhiều năm chưa từng qua được rồi. Khẳng định không quá quen. Dục ma thoại phong nhất truyền, hung tợn chỉ bên cạnh run lẩy bẩy. Không biết làm sao nữ quỷ nói, ngươi, dẫn đường cho ta, phải phải, nữ quỷ đầy khổ sở. Căn bản không dám chống lại mệnh lệnh. Sau đó dục ma đi ở phía trước, cùng nữ quỷ tiến vào lỗ đen. Từ Khuyết theo sát lên, vừa đi vào, Từ Khuyết liền cảm nhận đến một cổ cường đại ép mạnh bao quanh thân thể. Nếu không phải là mình thực lực xưa không bằng nay, này cổ cường đại ép mạnh có thể ép tới hắn thở không ra hơi. Cũng may, hắn thích ứng rất nhanh đi xuống, long khí có chút phóng ra ngoài, nhìn sang, trước mặt lối đi đại khái dài hơn 10 mét. Lối đi không có bất kỳ vật kiến trúc, chung quanh chỉ có từng vòng màn sáng, ở quanh quẩn chung quanh. Cùng lúc đó, một cổ cường đại âm khí lực lượng đập vào mặt. Người bình thường nếu là đứng ở chỗ này, sợ rằng trong nháy mắt có thể được đông thành băng côn. Từ Khuyết, trước mặt chính là minh giới rồi. Dục ma quay đầu nhìn một cái Từ Khuyết, do dự một chút, vẫn là nói. Từ Khuyết, chúng ta có thể hay không quá xung động, bên kia tình huống gì cũng không biết, vạn nhất mấy đại quỷ vương đều tại, rất phiền toái. Không cần, đi qua đi, Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Hiện nay, thực lực của hắn dục ma chính mình cũng không biết, nếu là hắn biết lời nói, dục ma chỉ sợ cũng sẽ không lo lắng như vậy. Bên cạnh nữ quỷ nhút nhát nhìn một chút Từ Khuyết, hắn không hiểu. Cao quý dục ma đại nhân, làm sao biết nghe một người lời nói. Dục ma gật đầu một cái, bây giờ hắn bị quản chế với Từ Khuyết. Từ Khuyết nói cái gì, hắn chiêu làm là được. Xuyên việt lối đi, lạnh giá cảm giác thoáng cái rút đi. Ngay sau đó một trận gió lớn đánh tới. Mở mắt ra, một cổ cảm giác quen thuộc xông lên dục ma trong lòng. Chính là chỗ này. Chính là cái này cảm giác, dục ma muôn vàn cảm khái nhìn bốn phía, đây là hắn cố hương, hắn rốt cuộc, trở lại, bất quá, nhìn tình huống chung quanh sau đó, hắn chân mày nhất thời nhíu lại, mặc dù hoàn cảnh giống như trước đây, này địa phương tất cả đều là sa mạc, nhưng là bốn phía này, giờ phút này lại vây quanh một đoàn hình dáng khác nhau đám người. Có dài sừng trâu, có mặt xanh răng nanh, có còn hay không chân, lơ lửng ở giữa không trung. Đương nhiên rồi, càng nhiều, chính là một ít dáng dấp cùng nhân giống nhau như đúc quỷ. Những quỷ này vốn đang ở châu đầu ghé tai vừa nói chuyện. Không nghĩ tới đột nhiên một cái hắc ảnh từ trong hắc động đi ra. Không phải đã nói rồi, để cho bọn ngươi sau 3 ngày trở lại sao? Bây giờ tại sao cũng tới? Một cái giọng nữ sặc sỡ vừa nói. Sau đó nhìn về phía dục ma bên người nữ quỷ. Nũng nịu nói. Tiểu đào tử, ngươi không cố gắng giữ cửa. Tự ý rời vị trí. Nói, có phải muốn chết hay không? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế.